Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, A Kiều hôm nay mê người sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn này một câu là Sở Phục ở Huyết Ngọc Trung nói. Nương nương không cần kinh hoàng, cái này yêu quái nếu phải dùng dấu hiệu phương thức mới có thể tìm được con mồi. Thuyết minh nó tu vi không đủ. Đạo hạnh còn thiền, chỉ là này cầu ngọt mùi hương càng ngày càng nùng. Nó đã theo dõi hình phỉ vẻ mặt hoang đường. Nàng tưởng từ A Kiều trên mặt tìm được nói giỡn biểu tình. Nhưng A Kiều là nghiêm túc, Hạng Vân độc đơn giản đem bọn họ ở hung trạch gặp sự thuyết minh một chút. Hắn đang nói đến cái kia quái vật cởi ra ra người thời điểm. Hình phỉ sắc mặt đều thay đổi, đây là nàng không phát hiện. Tiền nhị mặt trắng lại lục, tay thẳng run run, căn bản phùng không được chén, tưởng rời đi cái này nhà ở, coi như gì cũng không nghe nói qua, nỗ lực nửa ngày, chân cũng là mềm, ngay cả đều đứng dậy không nổi. Này mẹ nó, nguyên lai liêu trai đều là thật sự. A Kiều nghe thực nghiêm túc, nàng một bên nghe một bên ăn thịt dê, nước canh tiên nùng, thịt dê tô lạn, liền phối liệu rau dưa đều hầm lạn. Nàng đều đã đói bụng ban ngày, một ngụm dưng không được tới. A Kiều không riêng chính mình ăn, còn cấp Hạng Vân độc hiệp thịt, nàng lại nhìn hình phỉ. Người cũng ăn đi, đừng đói chết quỷ nhưng thà mà đi, đói chết quỷ ruột là thông. Thuốc lá xuyên qua yết hầu mà qua, vĩnh viễn đều ăn không đủ no. Hình phỉ một chút muốn ăn đều không có, biết chính mình bị cái yêu quái đương tô đồ ăn. Lại nghĩ đến kia trương rậm rạp tràn đầy tế răng miệng. Nàng lại tưởng phun ra. Hạng Vân độc cầm lấy chiếc đũa. Hắn sớm đói cực kỳ. Liên tính kia yêu quái lại đến. Cũng đến ăn no mới có sức lực đánh nhau. Hình phỉ nhìn này đối tình lữ ăn cơm. Nàng có một loại không chân thật cảm. Bọn họ cùng nhau hồi khách sạn. Vốn là muốn thương lượng viết như thế nào báo cáo. Kia đôi ra người lại phải làm sao bây giờ. Hung trạch đường đạn dấu vết lại làm sao bây giờ? Đề tài quải quải, nàng liền thành cái kia quái vật đồ ăn trong mâm ăn đi. Hình phỉ nguyên lai cảm thấy Hạng Vân độc bạn gái nũng nịu. Hạt ăn phi giấm, cùng Hạng Vân độc quả thực liền không phải một loại người. Nhưng hiện tại vừa thấy, bọn họ thật đúng là một loại người. Dùng chiếc đũa cho nhau hiệp đồ ăn ăn thật sự hương. Hạng Vân độc còn chuyên chọn không có xương cốt thịt hiệp cấp A Kiều. Làm nàng ăn nhiều một chút, mà hình phỉ quang nghe mùi vị đều có chút chịu không nổi. A Kiều một bên ăn còn một bên trừng tiền nhị, chạy nhanh a, khoai tây phiến đâu, tiền nhị lơ mơ chân lập tức có lực, tiểu cô nãi nãi còn có thể sai xử người. Thuyết minh có được cứu trợ, lui một vạn bước nói đi, kia quái vật muốn ăn lại không phải hắn. Hắn chạy nhanh cấp A Kiều hạ một mâm khoai tây tấm ảnh. Lại thập phần có ánh mắt mở ra đại thùng nước trái cây. Cấp A Kiều đổ tràn đầy một ly. Này thịt dê hầm lâu rồi thật là có điểm harmony. A Kiều thực vừa lòng liếc mắt nhìn hắn. Tiền nhị được đến tán thành. Càng dốc sức, hôm nay sụp không sụp đến xuống dưới. Đều không cần hắn đi đỉnh. Kia có biện pháp nào sao? Hạng Vân đọc cao mày. Nhìn hình phỉ trên người nùng đến sắp hóa thành xương đen tử khí. A Kiều trong miệng nhai thịt dê, mũi chân dẫm Hạng Vân độc một chút, không được hắn xem nữ nhân khác. Cái này yêu quái tuy rằng học tiếng người nói người sống. Nhưng nó còn chưa có thể tu thành nhân thân, cho nên mới muốn khoác tầng ra người xuất hiện, nói cách khác nó đạo hạnh còn thiền. Nếu là Sở Phục có thể từ Huyết Ngọc Trung ra tới. Như vậy tiểu yêu tự nhiên không nói chơi, hoa hạ đại địa linh khí nồng đậm là lúc, sinh vật có linh đều có thể thành yêu, chu triều lễ ngộ vu tộc, tư vu chức trách đó là bảo quốc tộ Thái Bình, chỉ là truyền tới Hán khi, đạo giáo hứng khởi, vu tộc suy sụp, triều đình như cũ thiết có vu chức, chỉ là vu trúc chức trách dần dần thành cầu tứ phương vũ. Trừ yêu ma tà ám ngược lại ở tiếp theo, hồ giao xuất thân Thanh Khâu. Đạo hạnh tuy thiển nhưng cũng có nhân hình, chỉ là đuôi cáo còn ở sau người diêu tới diêu đi. Liễu Vạn Thanh càng khó lường, ngàn năm thụ tinh, không biết là nơi nào tu luyện. A Kiều mỗi xem hắn một hồi, đều cảm thấy cái này thụ tinh tràn đầy tâm nhãn. Sao người còn giống người? Hai cái đại yêu nàng đều gặp qua. Loại này không ra hình người tiểu yêu quái. Nàng một chút cũng không sợ. Chính là giải mộng tư cái kia gấu đen tinh. Đều còn ở học làm tính toán đề đâu. Cái này yêu quái muốn dựa ăn thịt người hồn phách. Vừa thấy tu liền không phải chính đạo. Ngày mai vội đi bái thành hoàng gia, thành hoàng nên thủ một phương bình an. Như thế nào tùy ý tiểu yêu quái ở trong thành tác quái. Bái nhất bái hắn, đưa lên hương khói, chạy nhanh phái thần tướng trừ yêu. A Kiều ăn xong rồi hàm muốn ăn chút ngọt, Tiền Nhị chạy nhanh phủng ra bánh kem. Bốn loại bất đồng khẩu vị, A Kiều chọn dâu tây tháp, cấp Hạng Vân độc một khối quả xoài caramel, đào một khối to, hỗn hợp bơ đưa vào trong miệng, thỏa mãn nheo lại mắt tới. Này, đây là biện pháp, Hình Phỉ ngay từ đầu thật đúng là bị A Kiều hù ở. Nghe nàng nói một bộ, kết quả biện pháp thế nhưng là cái này, chạy trong miếu bái nhất bái, kia yêu quái liền, sẽ không ăn nàng, A Kiều nhíu nhíu lông mày, nghe ra giọng nói của nàng chung trào phúng ý vị, thực không cao hứng liếc Hình Phỉ liếc mắt một cái, ngươi nếu là không tin, vậy đừng đi, chờ nó tới ăn ngươi đã khỏe, hừ, không biết hảo quỷ tâm, Hạng Vân độc sờ sờ nàng đầu. Đem chính mình kia phân quả xoài caramel bánh kem cũng cho nàng. Sáng mai, chúng ta liền đi, A Kiều cao hứng. Hạng Vân độc không yêu ăn đồ ngọt, nàng cầm quả xoài cho hắn. Là bởi vì chính nàng muốn ăn, đào một ngụm dâu tây lại đào một ngụm quả xoài. Ăn đến trong miệng tràn đầy nãi mùi hương. Tiền Nhị tra xét một chút, chợ phía tây không có miếu thành hoàng. Hình Phỉ lúc này mới nhớ tới. Vẫn là nàng khi còn nhỏ đã từng có, sau lại miếng đất kia bị chính phủ dịch làm nó dùng. A Kiều khiếp sợ mà nhìn Hình Phỉ, hủy người miếu thờ, cái kia quan nhi có phải hay không xui xẻo. Tiền Nhị lập tức tra xét một chút, phát hiện vị này ở Nhậm Thượng hủy đi miếu thanh hoàng. Sớm mười mấy năm liền xuống ngựa, vẫn là bởi vì thổ địa vấn đề, tham vài trăm triệu, Tiền Nhị tấm tắc hai tiếng. Đây là động thổ trên đầu Thái Tuế, ngay cả thành hoàng gia hủy đi phòng ở tiền đều dám tham. Con đường làm quan tự nhiên đến cùng, chợ phía Tây không có, nhưng Tây An trong thành có, vẫn là cái đại thành hoàng miếu. Đền thờ đều có năm tòa, thống lĩnh Tây Bắc hơn 10 tỉnh, ngày mai sớm đi đã lại thành hoàng gia, đem chuyện này cấp là mần đi nhưng hôm nay vẫn là muốn đem người sự cấp giải quyết. Tỷ như nổ súng báo cáo muốn viết như thế nào, kia Trương gia người lại phải làm sao bây giờ. A Kiều ăn xong rồi bánh kem lại ăn kem, nàng ôm đại thùng, dùng cái muỗng một ngụm đào ăn, xem Hạng Vân độc cùng Hình Phỉ thương lượng như thế nào báo cáo thượng cấp. Hạng Vân độc đưa ra, dứt khoát liền nói chúng ta cùng hiềm nghi người đánh cái đối mặt đây là duy nhất có thể hợp lý. Giải thích nổ súng biện pháp. Huống chi này Trương gia người còn không biết là từ đâu cái người bị hại trên người lột xuống dưới. Phải trải qua kiểm nghiệm, người đều đã chết, ít nhất biết được nói người chết là ai. Hình Phỉ tư duy thực loạn, nhất thời nghĩ đến cái kia yêu quái, nhất thời lại nghĩ đến gia người. Nàng nhìn Hạng Vân độc liếc mắt một cái. Đây là nói dối, vậy ngươi còn có khác biện pháp sao? Thẳng thắn thành khẩn bọn họ thấy được một cái yêu quái. Đành phải ngắt đầu bỏ đuôi, chín phần thật, một phần giả, A Kiều máp một cái. Hạng Vân độc nói, cứ như vậy đi, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Sáng mai liền phải xuất phát, người liền trước ngủ ở phòng ngủ phụ Tiền Nhị vốn định ở trên sofa ngủ. Hạng Vân độc làm hắn canh giữ ở phòng ngủ phụ cạnh cửa. Tùy tay ném cho hắn một cái cảnh báo khí, ban đêm có động tĩnh gì liền kéo vang nó. Tiền Nhị thở ngắn than dài, vốn dĩ thật vất vả trụ một hồi năm sao cấp đại phòng. Hắn liền trương sofa cũng chưa vớt được, thế nhưng là ngủ mà phô, thật là không có hưởng phúc mệnh. Hắn cấp chính mình an bài đến thỏa đáng, phô giường đắp lên chăn, đem hắn kia vạn dùng công cụ túi lá bùa lấy ra tới. Thế Hình Phỉ dán trên đầu giường, đây chính là ta thật vất vả cầu ta đồng tông đạo trưởng cấp họa, này phù có thể ở Bạch Trạch cho. Hắn một chương quang minh, tiền đạo trưởng vứt ra mấy chương phù còn kinh sợ một chút Ngọc Đường Xuân. Này yêu ma quỷ quái đều là một hệ thống, nói không chừng cũng có thể phòng một phòng. Hình Phỉ ôm chăn, mắt thấy tiền nhị ở nàng đầu giường thượng dán tam chương phù. Bên trái một chương, bên phải một chương, chính giữa còn dán một chương. Nàng đến bây giờ cũng không hoàn toàn tin tưởng A Kiều nói. Xem tiền nhị dán xong phù, hướng mà phô thượng một nằm, ở trong chăn moi moi tác tác nửa ngày. Vươn tay tới, bang, một tiếng, hướng chính mình ót thượng cũng dán một lá bùa. Liền cùng cương thi phiến cương thi giống nhau, Hình Phỉ không thể nhịn được nữa muốn đóng cửa, tiền nhị nói, nghe lão ca ca một câu, ngàn vạn đừng đóng cửa, Hạng Vân độc ngủ ở phòng ngủ chính trên sofa. Hắn cấp chính mình phô chăn thời điểm, A Kiều ôm chân ngồi ở trên giường xem hắn, ngươi không ngủ trên giường sao, này giường rất lớn, có thể ngủ 3-4 người, sofa lại tiểu lại hẹp. Hạng Vân Độc chân đều duỗi không khai. Hạng Vân Độc lắc đầu. Ngươi ngủ đi, ta ở chỗ này là được, hai người ngốc tại cùng nhau thời điểm. Hắn đặc biệt tâm phù khí táo. Vốn dĩ dẫn lấy kiêu ngạo tự chủ đột nhiên liền không dùng được. Vừa thấy đến nàng ngồi ở trên giường. Đen nhánh tóc dài ngoan ngoãn khoác ở sau người. Lộ ra tuyết trắng chân. Liền cảm thấy toàn thân đều ở nóng lên. Nàng quá thơ mà ni nhắm mắt lại, khí vị cũng đang không ngừng trêu chọc hắn thần kinh, muốn cách xa nàng một chút, không thể tái giống như vừa rồi như vậy. A Kiều không cao hứng, trên mặt nàng lại nổi lên như vậy đỏ ửng. Nàng thích Hạng Vân Độc xem nàng, mà không phải giống như bây giờ, mặt đối với sofa bối, bối quá thân thể không xem nàng. A Kiều nằm ở trên giường, nhẹ nhàng kêu tên của hắn. Hạng Vân Độc liền kêu vài tiếng, hắn đều còn nằm ở trên sofa vẫn không nhúc nhích. A Kiều, hừ, một tiếng, xoay qua thân đi, ánh mắt đối diện lên giường đầu bãi đào hoa chi, cùng đào hoa chi ép xuống hồng thiên mân y dai ngẫu thiên thành. Phu phục gì cầu, nàng nhớ tới muốn đem chuyện này nói cho Hạng Vân Độc. Duỗi tay đi câu đào hoa cành, mới vừa về ở trong tay. Đã bị một bộ rộng lớn ngực kéo vào trong lòng ngực. Hạng Vân Độc giống con báo giống nhau nhào tới. Cuốn hồng giấy đào chi liền lăn xuống ở trên giường. A Kiều một chút đều không rụt rè duỗi tay phản ôm lấy hắn. Đã lớn mật lại trắng ra. Hạng Vân Độc, ta thích người ôm ta, ô tinh tinh trong mắt nổi lên đào hoa sắc. Sở hữu động tác, ở Hạng Vân Độc trong mắt đều trở nên thong thả. Hắn xem nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, lộ ra hạo xỉ cùng anh hồng nhạt mềm lưỡi. Trong lòng sinh ra một ý niệm, không biết nó nếm lên có phải hay không ngọt. Cái này ý niệm cùng nhau, Hạng Vân Độc liền cảm thấy không đúng. Hắn không nên khởi loại này ý niệm, chẳng sợ hắn trong lòng ngực nữ hài cũng thích hắn. Cũng không nên như thế A Kiều giống như rong chơi ở 3 tháng cảnh xuân chung. Bên tai phẳng phất nghe thấy hợp tiếng ca. Hắn chiều nữ nhi mỗi đến thượng tị, liền lấy ca chọn lựa tình lang, lẫn nhau nếu là cố ý, liền nắm tay hướng tang lâm chỗ sâu trong đi. A Kiều chỉ là nghe qua, lại chưa từng thử qua. Hạng Vân Độc hai điều cánh tay gắt gao cô trụ nàng. Hai người ly đến như vậy gần, một hô một hấp đều là đối phương hương vị. A Kiều hơi hơi ngẩng đầu, đi nghe Hạng Vân Độc trên cổ khí vị. Chóp mũi vừa mới thò lại gần, hắn liền kịch liệt thở dốc lên. A Kiều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn hàm dưới, hé miệng, nho nhỏ cắn một ngụm, ở hắn trên cằm lưu lại nhợt nhạt một loạt dấu răng. Hạng Vân Độc thân thể cùng ánh mắt tại đây một khắc tràn ngập xâm lược tính. Hắn muốn trừng phạt cái này một chút đều không ngoan nữ hài. Đào hoa mùi hương càng lúc càng nồng, A Kiều càng người hư nhuyễn. Nàng liếm liếm môi, hỏi, Hạng Vân Độc, ngươi có thể hay không thân thân ta? Kia phấn nộn cái lưỡi làm Hạng Vân Độc trong đầu tên là lý trí kia căn huyền hoàn toàn đứt đoạn. Hắn cung khởi bả vai, vùi đầu hôn lấy nàng, này tư vị cùng hắn tưởng tượng chung bất đồng, nhưng so tưởng tượng còn càng tốt đẹp, lạnh lạnh, ngọt tư tư, nàng thậm chí so với hắn còn muốn càng linh hoạt, giống một đuôi du ngư, ở hắn môi lưỡi gian chơi đùa, ngư hí liên diệp gian, A Kiều từ Hoàn Dương đương người, như vậy tư vị vẫn là mới nếm thử, nàng lại nếm ngũ vị, này một mặt là tốt nhất, hai người hôn đến hồn nhiên quên mình, một đôi tay nhỏ trước lướt qua quần áo chướng ngại, ở Hạng Vân Độc trên người khắp nơi đốt lửa. Hạng Vân Độc mỗi khi đem lý trí hoàn hồn, đã bị nàng lại lần nữa lay động, hắn tạm thời rời đi nàng giữa môi, xem nàng một đầu tóc đen sa tanh giống nhau phô ở tuyết trắng khăn trải giường thượng. Phát gian ẩn ẩn mở ra một chi đào hoa, Hạng Vân Độc duỗi tay trích khai này đóa đào hoa, hai mắt đỏ lên, cánh tay thượng gân xanh đều bạo lên, nhẫn nại tới rồi cuối cùng một khắc, duỗi tay muốn dò ra đi. Tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, đi theo Tiền Nhị thanh âm đã đột phá màng tai cứu mạng a a a a a. Hạng Vân Độc nháy mắt thanh tỉnh, không kịp tự hỏi chính mình vừa mới vì cái gì sẽ mất khống chế thành như vậy. Thân thể bản năng ôm A Kiều ở trên giường lăn một vòng. Trên trần nhà một đôi mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ kém một chút, duỗi lớn lên đầu lưỡi liền phải đụng tới bọn họ. Này yêu quái không chỉ có chính mình tới, còn mang đến giúp đỡ. A Kiều mơ mơ màng màng, cảm thấy thứ này quả thực quá chán ghét, giơ tay chính là một cái phong tuyền, đánh trúng quái vật đôi mắt. Hạng Vân Độc ôm A Kiều quay cuồng xuống giường, dùng thân thể cho nàng đương thịt lót. Tiền Nhị càng kêu càng thê lương, không kịp thu thập trên trần nhà yêu quái, xích sắt ở trong tay hắn biến ảo thành phi tiêu. Ở giữa quỷ vật một khác con mắt, Hạng Vân Độc sợ hình phỉ ngộ hại, lôi kéo A Kiều xuyên qua phòng khách, thẳng đến phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ một mảnh hỗn độn, Tiền Nhị giơ lên cao một phen kiếm gỗ đào, nhắm mắt lại lung tung múa may. Hình phỉ mềm mại ngã xuống ở trên giường, nếu không phải Tiền Nhị dán kia tam trương phù, vừa mới thiếu chút nữa nhi, nàng đã bị yêu quái ăn luôn. Nàng vừa mới trải qua quá này đó kỳ ảo sự. Tự nhiên ngủ không được, nhắm mắt dưỡng thần, Tiền Nhị mới vừa một dính gối đầu liền đã ngủ, miệng phía trước trong miệng còn lải nhải thần Phật phù hộ. Hình phỉ rõ ràng không có một chút buồn ngủ, nhưng chậm rãi cảm thấy thân trí mơ hồ, thiếu chút nữa liền phải đã ngủ, nghe thấy trên sàn nhà, sàn sạt tiếng vang, trong lòng chính nghi hoặc, vừa mở mắt ra. Liền thấy kia quái vật mâm tròn trạng miệng đang ở nàng đỉnh đầu. Tiền Nhị dán kia tam trương phù theo thứ tự bốc cháy lên. Ánh lửa đánh vào quái vật da thượng, nó rõ ràng lớn lên là cái mềm điều trùng bộ dáng. Làn da lại cứng rắn như thiết, tam trương hỏa phù đánh vào nó trên người. Tư tư, vang lên vài tiếng. Tiền Nhị chính là lúc này rút kiếm vọt tiến vào. Kiếm gỗ đào, phốc một tiếng đâm xuyên qua thứ này ra. Đây chính là hắn cùng Tiền đạo sĩ muốn tới thật hóa. Nhưng hắn cắm là cắm vào đi, rút lại không nhổ ra được. Yêu quái trên người cắm kia thanh kiếm, quay đầu vẫy đuôi không ngừng gào giống. Hạng Vân Độc vọt mạnh làm trước, một phen rút ra kiếm gỗ đào. Thân kiếm thượng tất cả đều là dịch nhảy, nhắm ngay quái vật mở ra hô gào miệng, một chút chát đi vào. Yêu quái lại vẫn bất tử, trong miệng đột làm người ngữ, mau tới giúp ta, bên ngoài còn có một cái quỷ vật, nhưng nó chậm chạp chưa từng có tới giúp đỡ, còn run tức giận đến vặn vẹo thân thể bay ra môn đi. Kiếm gỗ đào ở thân thể hắn không ngừng va chạm, nó miệng một trương, kia thanh kiếm từ nó đệ nhị há mồm rơi xuống ra tới. Nó đồng bạn không chỉ có không có giúp nó. Còn từ vách tường trung vươn một bàn tay tới, đem nó xách lên, vuốt sắt dường như tay đem con run tinh giơ lên. Hai tay một xả, nguyên cây bẻ gãy, đối A Kiều nói, tiểu yêu vô chi, không biết là lưu tiên cung tiên cô, dám ở tiên cô trước mặt lỗ mãng, còn thỉnh tiên cô ở nương nương trước mặt che lấp một vảy, người có phải hay không các ngươi giết. Tuy rằng không biết này yêu quái vì sao đột nhiên cung kính. Nhưng Hạng Vân Độc khó được gặp được một cái có thể câu thông yêu quái. Chạy nhanh đặt câu hỏi. Không dám không dám, chúng ta chỉ là thu người hồn tam thi, dù sao cũng là còn lại vô dụng vật liệu thừa. ăn liền ăn, nói xong ẩn thân bỏ chạy, mang đi con run tinh thi thể, còn lại một bao đồ vật. A Kiều cao cao mặt, nàng khi nào thành Lưu Tiên Cung tiên cô, tiền nhị vừa mới còn có thể chạm đến lên, chạy trốn bay nhanh, kia đồ vật vừa đi, hắn lập tức ngồi dưới đất, đôi mắt nhìn trên mặt đất kia chi đào hoa cành, chỉ vào đã chết héo cành nói, này, đây là không phải bảo chúng ta mệnh, ngoặc kép, hết chương.